còn mấy người ở trong câu lạc bộ đấu vật tìm không thấy tên thỏ béo kia thì đều nghẹn một bụng tức, cắn răng quyết định lần sau con thỏ béo kia mà tới đây nữa thì nhất định sẽ cho hắn biết mùi. Có điều rất ít người ngày nào cũng đến câu lạc bộ đấu vật, đồng thời số lượng người ở câu lạc bộ đấu vật lại quá nhiều, dù sao nó cũng chứa toàn bộ những người yêu thích đấu vật trong thành phiêu miếu này mà. Cho nên dù hôm nay có rất nhiều người viêm hắn, nhưng ba ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc ló mặt tới câu lạc bộ đấu vật xuất chiến lần nữa thì mới đầu cũng chẳng có mấy ai chú ý đến hắn ngay. Dù là có đi nữa thì cũng vì số người chẳng có bao nhiêu nên khó mà làm dần dần lên dược, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hành trình thích đến câu lạc bộ đấu vật thường xuyên của hắn. Gần như mỗi lần đến đây trận đầu hắn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng sau đó phát triển nhanh chóng tới mức độ tất cả mọi người phát điên. Dần dà, khi Vương Bảo Nhạc đã đến hơn 10 lần, dù hắn có an phận hơn đi nữa thì cái truyền thuyết về con thỏ béo vẫn bị người ta đồn ra. Có nghe chưa, trong câu lạc bộ đấu vật mới có một con thỏ béo chuyên ra vẻ ngón tay của người ta đó. Nghe nói con thỏ béo này ác độc lắm, đánh nhau với người ta mà trong mắt chỉ biết có bẻ ngón tay. Ta còn nghe nói tên này có sở thích lầy lội lắm, nếu như nguyên trận đấu mà không cho hắn bẻ ngón tay thì ngón chân hắn cũng không bỏ qua. Đủ loại lời đồn và bàn tán lục tục truyền ra khắp câu lạc bộ đấu vật này, đến cuối cùng, dù không tới mức người người đều biết. Nhưng mỗi lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến thì nhất định sẽ bị người ta để ý tới ngay lập tức. Thậm chí lần cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện lại có người chú ý tới tất cả cửa ra vào ở lầu 1. Thế thì cũng thôi đi, nhưng hắn nghe ngóng từ chỗ khác biết được hình như có người đang lập một liên minh thịt thỏ, làm cho hắn sợ hết hồn. Cũng may là nhờ có mấy trăm trận chiến này khiến cho hắn đã vô cùng thuần thục với bài thủ chỉ. Hắn cảm giác mình nên an phận thì hơn, thế là chấm dứt phần luyện tập của mình. Đám người này quá đáng thật đấy, nếu đã là câu lạc bộ đấu vật tự do thì cần gì phải kích động như thế, ta có phải bẻ ngón tay đâu, ta đang luyện cầm nã thủ mà. Vương Bảo Nhạc tức lắm, nhưng thực tế trong khoảng thời gian này gần như mỗi ngày hắn đều tiến vào mộng cảnh đánh nhau với thân ảnh luyện tập lớn. Bình thường sau khi bị ăn hành đến trình độ nhất định xong thì sẽ đến câu lạc bộ đấu vật. Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn, chẳng những khiến cho hắn xả được áp lực mà còn để tài nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bình thường hắn bị xử gọn trong nháy mắt, nhưng nay đã có thể đối kháng với thân ảnh luyện tập lớn hồi lâu. Tiến độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hy vọng, mặc dù hôm nay hắn không dám đi đến câu lạc bộ đấu vật tiếp nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc tự mình luyện tập một thời gian xong thì cuối cùng cũng có đủ tự tin, hắn hít sâu một hơi rồi mở mộng cảnh ra. Gió rét thấu xương, hoa tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều bị đóng băng. Trong khung cảnh quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc nín thở ngưng thần nhìn thân ảnh luyện tập đang dần thành hình ở trước mặt, trong mắt lóe chiến ý, thật sự là hắn đánh nhau với thân ảnh này mấy tháng trời, bị bẻ ngón tay vô số lần, giờ đang nghẹn cơn tức đây. Lần này nhất định phải làm cho ngươi nhận thua. Vương Bảo Nhạc vẫy vẫy tay, trong một thoáng này khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi trở nên sắc bén bức nhân. Nếu như Vương Bảo Nhạc trước đây chỉ là một phôi kiếm, sau mấy trăm trận giao chiến ở câu lạc bộ đấu vật thì hắn nay đã nhanh chóng lột xác trở thành một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phải cực kỳ phong phú gì, nhưng cũng vượt xa lúc trước. Gần như trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia xuất hiện thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát. Thoáng cách đã vọt lên xuất hiện bên cạnh thân ảnh luyện tập nọ, tay phải giơ lên chảo một cái. Mặt của thân ảnh bồi luyện kia vẫn đơ như thường, không lùi mà còn tiến tới. Lực hút trong cơ thể nháy mắt đã lan về phía Vương Bảo Nhạc, cũng ngay lúc bọn họ mới vừa chạm vào nhau thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lực hút trong cơ thể cũng được phóng ra, giữa hai người như xuất hiện một dòng xoáy vô hình, hút chặt lấy nhau. Dầm một tiếng, Vương Bảo Nhạc lùi lại một phát, thân ảnh bồi luyện kia cũng rút lui. Trong lúc lực hút bộc phát thì không ai làm gì được đối phương. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hưng phấn, nháy mắt một cách đã bùng nổ tốc độ lao lên lần nữa, nhanh chóng giao thủ liên tục với thân ảnh luyện tập kia ở trong mộng cảnh này. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà thân ảnh bồi luyện kia cũng không chậm, dần dần chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người giao thoa, mỗi một lần giống như có lực hút bùng nổ tới cực hạn, khiến cho gió tuyết xung quanh lúc thì bay đến gần khi thì bị thổi ra xa. Nếu như người bên ngoài mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ lấy làm kinh hãi. Thực tế thì ở một trình độ nào đó, trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và thân ảnh luyện tập kia đã vượt xa trình độ phong thân, e là bổ mạch cảnh tự mình động thủ cũng phải khiếp sợ. Thật sự ngoại trừ tốc độ lẫn sức mạnh thân thể ra thì bọn họ còn so một thứ quan trọng hơn nữa, ấy chính là khả năng khống chế lực hút. Loại khống chế này yêu cầu phải cực kỳ cẩn thận, lại còn phải điều chỉnh tùy từng lúc. Lợi dụng tần suất thu phóng khác nhau để đạt tới hiệu quả mong muốn. Độ khó không chỉ có thế, phải biết rằng lực hút không phải chỉ có tác dụng ở lòng bàn tay mà đến từ toàn thân. Điều này khiến cho khi chiến đấu sẽ xuất hiện rất nhiều cách dùng, từ đó phán đoán chiến lược của đối phương, phải làm sao để dụ dỗ đối phương vào trong, tất cả đều thể hiện ở trong trận đấu của cả hai. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, thời gian dần trôi, một nén nhang nhanh chóng qua đi, cuối cùng Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại toàn vẻ hưng phấn. Đến giờ hắn vẫn chưa bị thân ảnh luyện tập kia bẻ ngón tay, điều này khiến cho niềm tin của hắn càng thêm mãnh liệt. Nên kết thúc thôi, lần này ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn tuyệt diệu khi bị bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập tới gần thì mắt hắn lóe lên, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nháy mắt đã bịt kín, trực tiếp triển khai bản lĩnh của phong thân cảnh. Trong cơ thể hắn dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài ngay lập tức, trở thành hai thế giới riêng biệt. Cùng lúc đó hắn cũng điều khiển mầm mống thôn phệ trong người, điên cuồng phát ra lực hút mạnh, trong nháy mắt đã lên đến cực hạn, khiến cho thân thể của hắn run rẩy, thậm chí ầm ầm còn gầy đi một lúc, tựa như biến thân vậy. Nhưng trong tình trạng phong thân thế này, lực hút không cách nào hoàn toàn lộ ra ngoài được, cho nên tạo thành chân không ở mức độ nào đó. Trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia tiến lên thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, nháy mắt tản phong thân cảnh ra, lực hút đã tích lũy lúc này lập tức bùng nổ ra gấp mấy lần. Tiếng ầm ầm vang lên, gió tuyết chung quanh lập tức ùa tới, thân ảnh luyện tập rõ ràng không ngờ tới Vương Bảo Nhạc còn có một chiêu này, thân thể đang lao đến gần rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng mà lảo đảo. Sai lầm này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt được cơ hội, hắn cười vang trực tiếp bước ra một bước đến trước mặt thân ảnh luyện tập, tay phải nhanh như chớp túm lấy ngón tay của thân ảnh luyện tập, hắn bẻ lên thật mạnh với nỗi kích động lẫn hưng phấn của mình. Quỳ xuống gọi ba ba cho ta. Toàn thân của thân ảnh luyện tập chấn động, mắt thấy thật sự sắp sửa quỳ xuống thì trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một cái tia sáng này giống hệt như tia sáng lóe lên từ cái mặt nạ màu đen. Lúc này nó lóe lên, lần đầu tiên khóe miệng của thân ảnh luyện tập chợt thoáng ý cười, tay kia lại giơ tay, ấm mạnh một cái xuống cổ tay của Vương Bảo Nhạc. Một ấm này chẳng những giúp hắn trực tiếp đứng dậy mà lực phản chấn đến từ cổ tay cũng tê, dơ, u, v, quy, quy cơ tiếp khiến Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng, bàn tay bùn rùn vô lực, không giữ được ngón tay của thân ảnh luyện tập, không biết tại sao ngay cả lực hút nháy mắt cũng bị cắt đứt. Chỉ như thế thì thôi đi, nhưng sau khi thân ảnh luyện tập đứng dậy thì lại nhanh chóng giơ chân phải lên, đá một cú vào ngay phần hạ bộ của Vương Bảo Nhạc. Một tiếng kêu thê thảm hơn cả lúc trước phát ra từ trong miệng của Vương Bảo Nhạc, tiếng hét này đã không bình thường nữa mà chát chua nhức hết cả tai. Những người chưa từng trải qua thì không thể nào hình dung được tiếng hét đó như thế nào đâu. thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc dường như cũng nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, nháy mắt đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có khiến hắn mất hết sức lực, ôm hạ bộ của hắn ngã lăn ra đất la hét thảm thiết. Bể, mẹ ơi, bể rồi. Vương Bảo Nhạc muốn khóc đến nơi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết quần áo, cho dù gió lạnh thổi qua hắn cũng không có cảm giác gì, lúc này hắn như muốn phát điên lên đến nơi, chu chéo đến mức lạc hết cả giọng. Thân ảnh luyện tập không tiếp tục ra tay nữa, hắn đứng một bên nhìn Vương Bảo Nhạc, mãi đến hồi lâu sau cơn đau dữ dội của Vương Bảo Nhạc đỡ hơn phần nào thì hắn mới tái mặt vội vàng kéo quần ra, sau khi cúi đầu nhìn thử xem mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi sợ hãi lại càng dữ dội hơn. Vô sỉ hạ lưu. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi, nỗi hận dành cho thân ảnh luyện tập này đã lớn tới mức không cách nào hình sơ u, nơ, gơ, nơ, u, v, quy, quy, a, rồi. Hắn còn cho rằng rốt cuộc mình đã lật ngược tình thế được, nào ngờ cái thân ảnh luyện tập vẫn còn chiêu thức nham hiểm như thế. Hắn rất muốn tiếp tục đi luyện với thân ảnh luyện tập, nhưng lại thấy lạnh hết cả sóng lưng. Thậm chí cũng muốn gắn đồ bảo vệ hạ bộ của mình, nhưng đây là tê, dơ, o, nơ, gơ, mơ, o, nơ, gơ cảnh, hắn phát hiện mình không làm gì được. Hình như là sau khi thân ảnh luyện tập bị thay đổi xong thì nơi này đã khác hẳn rồi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mang theo nỗi buồn bực rời khỏi mộng cảnh, tiếp tục ra ngoài ngồi lăn tăn suy nghĩ, một bên là cơn đau đớn dữ dội khi luyện tiếp, một bên là nỗi mong chờ vào vị trí học thủ, cuối cùng suy nghĩ sau áp đảo suy nghĩ trước, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng tiếp tục tiến vào mộng cảnh. Cứ như vậy, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong mộng cảnh, mỗi lần Vương Bảo Nhạc đều cảm giác như thể mình đã bị bể tan tành. Nửa tháng sau hắn cứ thần kinh giấm đinh, hành vi dở hơi, dù là đi là ở trong đạo quán, nhưng hễ có ai nhìn hắn một cách là hắn lại che đúng quần lại theo bản năng. Tất cả những chuyện này làm cho hắn cảm thấy bi phẫn không thôi, thế là hắn lại chuyển mục tiêu sang câu lạc bộ đấu vật tự do. Ta phải đi thực chiến thôi. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Căn chương 23 thỏ béo vô sỉ. Vương Bảo Nhạc vốn không định đến câu lạc bộ đấu vật đâu, hắn cảm giác mình không thể làm màu quá, nhưng bây giờ thật sự hết cách rồi, chỗ cái thân ảnh luyện tập nhỏ thì có lẽ là do vấn đề kết cấu cho nên hắn đá kiểu gì nó cũng không phản ứng lại tí nào. Điều này khiến hắn thấy rất đỗi bất công, đồng thời càng điên máu hơn, thế nên hắn mới chuyển mục tiêu sang câu lạc bộ đấu vật lại. Đừng có mà chọc ta. Bị đá hạ bộ liên tục hơn nửa tháng khiến cho Vương Bảo Nhạc hôm nay bốc máu nóng mụ đầu, hắn hùng hổ xông ra khỏi đạo viện đi đến câu lạc bộ đấu vật. Sau khi làm mấy công tác khai báo đơn giản xong thì trực tiếp tìm một cánh cửa trống để bước vào. Sau khi đeo cái mặt nạ thỏ kia vào, hắn nhanh chóng xuất hiện trên lôi đài ở tầng 2, dù đã cách hơn nửa tháng nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện lại khiến cho vô số người để ý tới, thậm chí nhanh chóng bị nhận ra, tiếng la làng đột nhiên bùng lên khắp tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật. Là cái con thỏ béo kia kìa. Con thỏ béo kia đến rồi, cái thằng vô sỉ này, rốt cuộc chú mày cũng đến. Con thỏ béo kia ló mặt ra ở câu lạc bộ rồi. Vô số tiếng la hét ồn ào lập tức lan ra, có không ít người còn lấy đồ truyền âm tung tin tức này ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tin này đã lan ra khắp nơi, thậm chí có không ít người đang làm việc khắp nơi trong thành phiêu miếu này cũng lập tức nhận được tin này. Ví như lúc này ở trong một trang viên với diện tích cực lớn tại khu nhà giàu của thành phiêu miếu, có thể sở hữu một trang viên ở một trong 17 tòa thành chính của Liên Chấm Thang hiện tại thì không phú cũng quý. Lúc này có hai cô gái xinh đẹp đang đối luyện ở trong trang viên này. Cô nàng trẻ hơn thoạt nhìn chừng 16-17 tuổi, tu vi cổ võ phong thân cảnh, mặc bộ đồ luyện công rộng thùng thình, tóc cột lên cao bay bay theo từng cử động của cơ thể,

thiếu niên này mặc một bộ đồ màu trắng, toàn thân mang khí tức phong thân cảnh đỉnh phong, được hắn để lộ ra không chút che giấu, thế thì cũng không có gì quan trọng, ấy thế mà hắn còn mang theo cả trang bị. Ấy chính là một đôi găng tay đặc chế. Đôi găng tay ấy bao kín lấy ngón tay của hắn, bảo vệ ngón tay triệt để, làm cho người ta căn bản không cách nào túm được ngón tay của hắn để mà bẻ. Mang theo đôi găng tay này nên thiếu niên đắc ý lắm, cất bước đi thẳng lên lôi đài trong tiếng hoan hô cực kỳ hưng phấn của mọi người. Là Lục Tử Hạo trong hệ chiến võ của đạo viện Phiêu Miếu. Lúc trước hắn bị con thỏ béo này bẻ ngón tay nhiều lần lắm nên giờ chuẩn bị cả găng tay, giỏi lắm. Ha ha, xem ra đúng là lắm người thông minh thật. Có găng tay thì chắc là cách bẻ ngón tay của con thỏ béo này sẽ hết đất dụng võ ngay. Trong lúc mọi người ở đây hưng phấn bừng bừng thì Vương Bảo Nhạc cố ý nhìn cái găng tay đặc chế của thiếu niên nọ. Hắn ho khan một tiếng rồi lùi lại vài bước, vờ vịt như đang kiêng dè lắm. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì thiếu niên kia càng kích động hơn, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Con thỏ béo kia, ngươi chỉ biết có bẻ ngón tay mà thôi, lần này ngươi thua chắc rồi. Thiếu niên kia cười ha hả, nhưng không hề khinh địch nữa, vừa mới lên đã dùng tới tốc độ cực kỳ kinh người, vừa gào vừa nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Cảnh này hắn đã tập qua biết bao lần trong phòng huấn luyện của đạo quán rồi, hắn tin chắc có thể cho con thỏ béo đó biết được sự lợi hại của phong bảo quyền mà mình khổ luyện bấy lâu trong khoảng thời gian cực ngắn. Không hổ là học sinh của hệ chiến võ. Khí thế kia đã là đứng đầu trong phong thân cảnh rồi. Trận này nhìn là biết tên béo kia toi rồi. Đám người đứng xung quanh nhìn mà hưng phấn bừng bừng, đang chuẩn bị xem một trận đại chiến gay cấn thì nào ngờ thế cuộc trên lôi đài lại nghịch chuyển ngay lập tức. Vương Bảo Nhạc lui lại phía sau vài bước. Nhưng khi thiếu niên kia tới gần thì hắn lại bước lên, tay phải giơ lên nhưng không phải để đi bẻ ngón tay mà là túm lấy cổ tay của thiếu niên ấm mạnh một cái. Nhất là trong lòng bàn tay của hắn có lực hút, tốc độ lại nhanh, thiếu niên kia căn bản khó mà thoát được, thế là bị Vương Bảo Nhạc chộp phải cổ tay rồi ấm mạnh một cái ở chỗ khớp nối. Hắn vừa ấm xong thì một cơn đau đớn dữ dội không thua gì bẻ ngón tay nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân của thiếu niên. Hắn ta cố nén không kêu thành tiếng, đang định phản kích thì lại có một lực hút kinh người bùng ra, khiến cho thân thể hắn nặng trịch như rơi vào trong đầm lầy, động tác cũng trở nên chậm hơn, như thể xung quanh thân thể Vương Bảo Nhạc được lực hút kia điều khiển tạo nên một khu vực riêng biệt. Loại chậm dần này thực ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu như Vương Bảo Nhạc dùng cách khác thì trừ phi có thể một chiêu hạ gục, bằng không một khi đối phương khôi phục lại sẽ để lỡ mất thời cơ. Nhưng cầm nã thuật vốn chính là một chiêu chế ngự kẻ địch. Thuật này căn bản chính là lấy yếu thắng mạnh. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc ấm mạnh vào chỗ khớp nối ở trên cổ tay của đối phương. Lợi dụng trong nháy mắt cơn đau dữ dội hình thành khi khớp xương bị ấm, chân phải của hắn đá một cú cực nhanh cực chuẩn vào hạ bộ của thiếu niên kia. Gọi ba ba nào. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhẹ chân đi một chút. Dù thế thì một cước này đá trúng vẫn khiến cho thiếu niên kia đột nhiên trợn trắng mắt, sắc mặt nhanh chóng biến thành tái mét, sau đó lại thành đỏ bừng, cuối cùng tím ngắt. Lúc này mới có một tiếng hét lanh lảnh vô cùng thảm thiết phát ra từ trong miệng của thiếu niên nọ. Ư. Thiếu niên đau tới phát khóc, ôm lấy hạ bầu ngã lăn ra đất theo bản năng rên ư, nước mắt chảy ròng ròng, lại thêm cả động tác bụm đúng quần kia tấy cả khiến cho mấy gã đàn ông đứng xung quanh phải hít một hơi khí lạnh, cảm thấy dưới quần căng thẳng. Thật sự chuyện thế này phải nói là tạo thành đả kích quá mạnh đối với các đồng chí nam, cũng rất dễ khiến mọi người ta bị ảnh hưởng, khiến cho tất cả mọi người sơn rốt gáy, ngay cả mấy nhân viên đứng canh bên cạnh cũng phải hít khí lạnh. Có lẽ là do cảm động lây cho nên tiếng sống giận ở xung quanh đã vượt xa trước kia, bùng lên vô cùng dữ dội. Vô sỉ quá đi mất, có ngon thì để bổ mạch cảnh lên đánh đi. Chết tiệt, giờ lại chơi trò đá vào chỗ đó đó, ta treo thưởng 30 linh thạch cho ai tháo được cái mặt nạ thỏ của tên béo này, ta muốn biết hắn là ai. Mọi người xung quanh bùng cháy, Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên kia giãy rùa bò xuống lôi đài với vẻ đồng tình, hắn biết rõ đối phương đau đớn thì trong lòng thấy sướng hẳn. Còn ai lên khiêu chiến nữa không? Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nhìn qua đám người bên dưới. Quy tắc khiêu chiến của câu lạc bộ đấu vật tự do này có thể đặt ra cảnh giới cao nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc đương nhiên không làm thế rồi, hắn hạn chế ở dưới bộ mạch cảnh. Chỉ là theo chiêu đá hạ bộ của hắn triển khai thì tiếng mắng chửi xung quanh lại càng nhiều, nhưng chẳng mấy ai lên khiêu chiến. Thật sự là bọn họ không phục chiêu bẻ ngón tay thật, nhưng đá hạ bộ kiểu này thì ai nấy cũng thấy sống lưng lạnh toát chẳng dám lên thử. Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là quá sức trắng trợn, đứng trên lôi đài nhìn mọi người xung quanh rồi giễu thẳng. Câu lạc bộ đấu vật lớn thế này mà chẳng có lấy một mống dám lên đánh với ta đúng là thất vọng quá thể. Dần ra cơ to, một số người thật sự không chịu nổi nữa mà nhào lên, cả buổi qua đi lại có tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang vọng, đá hạ bộ đại pháp của Vương Bảo Nhạc cũng nhờ vào kiểu luyện tập luôn chân này mà tiến bộ vượt bậc. Mà không khí ở tầng 2 cũng bùng lên tới mức cực hạn, khiến cho câu lạc bộ đấu vật không thể không tăng cường thêm người bảo vệ ở đây. Rất nhiều ca me rát cũng nhanh chóng được dựng ở đây cứ như gặp phải đại địch vậy. Thậm chí ngay cả phòng an ninh của câu lạc bộ đấu vật ở tầng 3 cũng có rất nhiều người căng thẳng tột cùng, nhìn chằm chằm vào tình huống nơi này, bọn họ rất sợ tầng 2 sẽ xuất hiện cuộc diện mất khống chế. Cái tên béo chết bầm này, nếu như không phải bị hạn chế quyền hạn thì ta cũng muốn xem tên đê tiện ấy là ai. Trong phòng an ninh có vài cao thủ bổ mạch cảnh đều nghiến chặt răng. Tam thốn nhân gian người làm e giết phong tác giả nhĩ can chương 24 anh không đánh với cưng. Toàn bộ tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật bây giờ chỉ toàn tiếng người la o, tiếng gào tức giận vang lên liên hồi, đủ loại tiếng mắng chửi xem thường nối đuôi nhau vang lên. Con thỏ béo vô sỉ kia, ngươi chỉ biết bắt nạt phong thân cảnh bọn ta, có ngon thì mở lôi đài ra cho bổ mạch cảnh lên đi. Đúng đó, bắt nạt phong thân cảnh bọn ta thì hay ho gì, bố không phục. Nhất là mấy người bị hắn đá hạ bộ kia, bản thân bọn họ và người quen đều mắng to nhất. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng không phục chút nào. Ta chính là phong thân đây. Gì mà nói là bắt nạt phong thân, các người ngon thì đừng có la nữa, lên đây đánh đi. Có lẽ do chiêu đá hạ bộ của Vương Bảo Nhạc TUVQQ cơ tiếp quá cho nên càng lúc càng có ít người dám lên khiêu chiến, còn tuyệt chiêu bẻ cổ tay với đá một cước xuất dụ nhập thần của Vương Bảo Nhạc thì cũng thành thạo nhanh hơn hẳn. Chính bản thân của hắn cũng không chú ý tới. Hình như hắn có chút thiên phú bản năng đối với loại chiến đấu thế này, về sau cũng có thể tự nghĩ ra một số chiêu thức thay đổi liên tục để đi đá hạ bộ. Lúc thì đá chính diện, lúc thì quét ngang từ bên cạnh, khi thì đá từ dưới lên, thậm chí có lần còn móc ngược một cú lại từ phía sau nữa. Trong đủ loại chiêu thức đá hạ bộ này, mặc dù mấy người đứng xung quanh vẫn mắng rất khí thế, nhưng trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn nhiều thì cảm đồng thân thủ càng mãnh liệt hơn, dưới háng ẩm ẩm đau, thế nên tiếng khinh bị mắng chửi lại càng tăng nhiều. Nếu đổi lại là người nào khác ra mặt mỏng thì chắc là đã sơm sơ ca, hơ, o, nơ, gơ, chịu nổi rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc vốn mặt dày, lại còn đeo cả mặt nạ nữa. Tất cả những thứ này khiến cho hắn càng như cá ngập nước, có cảm giác như buông thả chính mình, ngay cả kỹ năng chế xếu cũng tăng cao. Còn ai lên khiêu chiến nữa hay không? Ngươi đấy, ban nãy ngươi to mồm nhất, không cho ta bẻ ngón tay chứ gì, lần này ta bảo đảm không bẻ ngón tay. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắc ý gào to thì đột nhiên có một giọng nữ truyền tới lôi đài giữa vô số tiếng ồn ào trong câu lạc bộ này. Ta lên luyện với ngươi. Tuy là giọng nữ nhưng lại vô cùng vang dội, Sau khi thanh giọng nói này vang lên thì đám người xung quanh nhanh chóng né ra chừa một con đường. Trong nháy mắt đã có vô số ánh mắt nhìn về phía con đường này cùng với hai cô gái đang bước tới kia. Đây là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhỏ hơn thì mặc quần áo luyện công, đeo cái mặt nạ mèo, còn cô gái kia thì không thèm đeo mặt nạ, gương mặt xinh đẹp cùng với cách ăn mặc nóng bỏng để lộ dáng người hình chữ sơ toàn thân phát ra vẻ xinh đẹp kinh người. Nhất là mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng kia càng khiến cho cô phát ra mị lực hơn người, chiến ý trong mắt giống hệt như một con báo cái, khiến cánh đàn ông trông thấy đều bị quyến rũ, tim đập rộn lên. Càng kinh người hơn nữa là khí tức của cô không phải phong thân mà là bổ mạch. Khí huyết cảnh là vì khí huyết quá khổng lồ nên tản ra ngoài, phong thân thì giống như bịt kín bản thân, dẫn lực lượng hội tụ lại làm một, nhưng khó mà giữ được lâu, cuối cùng cũng sẽ tản ra. Mà cảnh giới bổ mạch cuối cùng của cổ võ thì chính là khép kín toàn bộ kinh mạch trong người lại. Khiến cho bản thân có thể giữ được trạng thái tốt nhất trường kỳ, mỗi phần sức mạnh đều được điều khiển đến cực hạn, coi là nhục thân đỉnh phong hay hung khí hình người cũng không quá. Lúc này cô ấy đến thì lập tức khiến cho xung quanh nơi này ồ lên. Là thiếu đông gia Chu Lộ của câu lạc bộ đấu vật. Ha ha, con thỏ béo kia chết chắc rồi, đây chính là Chu Lộ đấy, câu lạc bộ đấu vật là nhà của cô ấy mở, lại có tiếng vét áp như thù, nhiều lần vận dụng quyền hạn đuổi cổ bọn ác đồ. Nghe nói năm đó cô ấy thi vào đạo viện Bạch Lục, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi. Thậm chí nghe nói phía quân đội còn chào mời cô ấy nữa. Nữ thần, cô ấy chính là nữ thần của ta. Theo cô gái kia bước đến thì xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở dồn dập, vô số ánh mắt nóng bỏng dồn đến càng khiến cho Chu Lộ trở thành tiêu điểm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mới đầu hắn cũng không biết cô gái này là ai, nhưng sau khi nghe mấy tiếng kinh hô xung quanh thì lập tức biết được địa vị của đối phương, thế này hắn lại càng hoảng hơn, nhất là một thân tu vi vượt xa phong thân kia càng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cảnh giác hẳn lên. Hắn tới đây là để tìm bồi luyện chứ không phải để tự chuốc phiền phức. Lúc này hắn quắc mắt nhìn, trước khi Chu Lộ bước lên lôi đài của mình thì Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng. Ngại quá, anh chỉ nhận lời khiêu chiến của mấy người dưới bổ mạch mà thôi, em gái này, tu vi của em vượt quá tiêu chuẩn rồi, anh không đánh với cưng. Ngoài ra tuyệt chiêu của anh quá mạnh, cưng lại là con gái, anh khó mà ra tay lắm. Nên thôi đi nhé, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh đi trước đây. Vương Bảo Nhạc cảm giác những lời mình nói ra rất ngầu, nhất là còn không để lộ tuổi tác của mình mà đã từ chối đối phương, lại không tỏ vẻ mình sợ hãi gì. Lúc này nói xong thì hắn chắp tay sau lưng thở dài một hơi đi về phía lối ra. Bốn phía lại vang lên tiếng mắng chửi, cô gái nhỏ đeo mặt nạ mèo con và mặc đồ luyện công kia cũng chừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi hét theo mọi người. Muốn chạy à? Cùng lúc đó, trong mắt của Chu Lộ đứng bên ngoài vách ngăn thủy tinh lóe lên mang theo vẻ khinh thường cười lạnh một tiếng. Cô vết áp như thù, cô cảm thấy mình phải trừ khử cái thứ ác đồ vô sỉ thích bẻ ngón tay này ra khỏi câu lạc bộ đấu vật. Thực tế thì tên kia dám bắt nạt em gái của cô, sao cô có thể bỏ qua được. Lúc này cô giơ tay phải lên lấy ra một thẻ ngọc mà tím ấm lên vách ngăn thủy tinh kia một cái, thế là cửa lôi đài vốn đóng kín lại mở ra ngay lập tức. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người hưng phấn vô cùng. Chị lại dùng quyền hạn rồi, ha ha. Lần này con thỏ béo kia chết chắc rồi. Tiếng hoan hô vang lên khắp tầng 2. Về phần mấy người trong phòng an ninh của tầng 3 thì đều đau hết cả đầu, chẳng biết phải làm sao. Còn Vương Bảo Nhạc trên lôi đài thì lại càng hoảng sợ hơn, vội lùi lại vài bước, mở to mắt nhìn Chu Lộ đã bước lên lôi đài kia. Một thân khí tức bổ mạch làm cho đồng tử của hắn co rụt lại, trong lòng muốn mắng người. Hắn cảm thấy câu lạc bộ đấu vật này đúng là vô sỉ, thế mà còn có cả trò này. Lúc này hắn vội lùi lại, miệng hô to. Ta là khách hàng, khách hàng là thượng đế, cô không được đánh ta. Ta muốn khiếu nại. Vương Bảo Nhạc nói thế thì đám bảo an lẫn bảo vệ ở đây đều có phần chần chờ, đám cao thủ trong phòng bảo an trên tầng 3 cũng cảm thấy bất lực. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy đại tiểu thư ra tay, nên biết rõ dù có ngăn cản thì cũng phải làm chậm một chút mới được. Ngươi cứ khiếu nại thoải mái, cũng không phải lần đầu tiên ta bị khiếu nại. Trên lôi đài, ánh mắt Chu Lộ mang theo vẻ cao ngạo, cô đủ tự tin có thể cho con thỏ béo này một bài học nhớ đời trước khi câu lạc bộ đấu vật ngăn cản. Lúc này mắt cô lóe lên, một thân tivi bổ mạch cảnh sơ kỳ nháy mắt bộc phát, tốc độ toàn thân trực tiếp lên đến cực hạn, nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Lúc này mọi người đứng xung quanh đều tích cực hoan hô vì sự xuất hiện của cô, khiến cô càng cảm thấy mình làm đúng. Tốc độ của bổ mạch cảnh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà cô đã tới gần Vương Bảo Nhạc, tay phải nhấc lên muốn chộp lấy cái mặt nạ trên mặt Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ ập đến khiến Vương Bảo Nhạc vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ, thân thể bỗng chốc lùi lại, cũng bộc phát tốc độ cao nhất, may mắn tránh thoát một chảo của Chu Lộ trong lúc đường tơ kẽ tóc. Nhưng sức mạnh bản thân cường giả bổ mạch cảnh quá mạnh mẽ, cuồng phòng nổi lên thổi trúng người Vương Bảo Nhạc khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Hắc điếm, chỗ này của các ngươi đúng là hắc điếm. Vương Bảo Nhạc tức giận quát to. Nhưng câu lạc bộ đấu vật lại không thèm để ý, nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì toàn thân cô xoay tròn, chân phải quét mạnh qua, bút một tiếng đá thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho Vương Bảo Nhạc nháy mắt lùi lại thêm một khoảng. Thế vẫn chưa xong, Chu Lộ ra tay như mưa rền gió dữ, cảnh giới của cô vốn đã vượt xa Vương Bảo Nhạc, kinh nghiệm chiến đấu cũng được tích lũy từ nhỏ, lúc này ra tay thì hoàn toàn chiếm được tiên cơ, thoáng cái đã lướt tới gần muốn chộp lấy cái mặt nạ trên mặt Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng nổi khùng, mở hắc điếm thì thôi đi. Dùng quyền hạn thì bố cũng nhìn, ỷ mạnh hiếp yếu khỏi nói làm gì, nhưng lại nhất quyết muốn tháo mặt nạ của bố xuống, thế này thì đúng là quá đáng. Khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, lúc này cũng chẳng thèm bận tâm đến chênh lệch của hai bên nữa, mặc dù hắn chưa từng đánh nhau với bổ mạch, nhưng bây giờ bị người ta ức hiếp tới cỡ này rồi nên chiến ý của hắn cũng bùng lên. Mầm mống thôn phệ trên người đột nhiên bùng ra, sau đó lập tức phong thân. Từ đó khi hút khi ngừng, ngay cả Chu Lộ cũng lắp bắp kinh hãi, thân thể nháy mắt khi thì bị dẫn sắt, lúc thì lại dừng. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Vương Bảo Nhạc đã trợn mắt nhào tới gần, tay phải giơ lên túm lấy ngón tay của cán bộ bẻ mạnh lên trên. Quỳ xuống gọi ba ba nào. Vương Bảo Nhạc vừa gầm nhẹ lên thì đã có một cơn đau đớn dữ dội nháy mắt truyền ra toàn thân của Chu Lộ. Chu Lộ đau tới mức phát khóc, cô muốn tránh ra, nhưng bàn tay của đối phương tựa như có xác hút, ngay cả bổ mạch cảnh như cô cũng không thể nào giãy ra được. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô khá phong phú, lúc này bộc phát sức mạnh toàn thân, lại cố nén cơn đau dữ dội kia mà uốn người. Mặc dù không thể giãy ra được nhưng có thể quay người lại đấm một quyền thật mạnh vào huyệt thái dương của Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra hung quang, không hề né tránh mà chỉ uốn người một cái, tay phải nhanh chóng giơ lên, khi lưng của Chu Lộ đưa về phía mình để tung nắm đấm ra thì hắn ấm mạnh xuống một cái ở cổ tay của đối phương khiến cô ta hét thả một tiếng. Đầu tiên là ngón tay, sau đó lại là khớp xoay chỗ cổ tay. Một cơn đau đớn dữ dội khát lập tức khiến cho Chu Lộ như phát điên. Nhưng cơn tức lẫn không phục trong lòng cô lại càng mạnh hơn, chân phải đá ngược về phía hạ bộ của Vương Bảo Nhạc ở phía sau. Một cước này tạo nên tiếng xé gió vang vọng, một khi đạp trúng thì hậu quả khỏi nói cũng biết. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc trước kia biết rõ là luận bàn nên đều rất đúng mực mà thu lực lại bớt. Là một gã trai đã bị thân ảnh luyện tập kia tra tấn dữ dội nên hắn hiểu rõ cảm giác đau đớn này ra sao. Phải biết rằng thân ảnh luyện tập kia không hề khoan dung chút nào, tuy là trong mơ, o, nơ, gơ, ca cảnh nhưng nỗi đau đó lại là trải nghiệm thật. Nhưng cái cô à chu lộ này lại không thèm giảm bớt sức mạnh, dốc toàn lực mà đá. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc tức giận hơn nữa, lực hút trong cơ thể nháy mắt bộc phát, lúc này lại phát ra từ chỗ lồng ngực của hắn, trong nháy mắt khiến cho bàn chân đạp tới của chu lộ bất giác đổi hướng, bị kéo lên trên, khiến cho thân thể mất ổn định đồng thời cũng tiêu tán hơn phân nữa sức mạnh. Còn Vương Bảo Nhạc thì liều mạng dùng bụng hứng một cước của cô ta, chân của hắn thì giơ lên đạp thẳng vào mông của chu lộ không chút do dự. Nằm xuống cho ta. Ầm một tiếng, hai người gần như đá trúng đối phương cùng một lúc. Vương Bảo Nhạc mỡ dày, một cước của chu lộ cũng đã giảm bớt phân nửa sức mạnh, nhưng dù thế vẫn khiến cho hắn phải lùi lại vài bước. Còn chu lộ thì lại phát ra tiếng hét thảm thiết trước nay chưa từng có, mông bị ăn một cước của Vương Bảo Nhạc trực tiếp chúi nhủi nhào lên trước, đau tới mức khiến cô bất chấp hình tượng ôm mông nhảy tưng tưng. Từ xa nhìn lại thì thấy rõ mông của cô bên lớn bên nhỏ không cân chút nào. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến cho đám người xung quanh căn bản không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc này bảo an của câu lạc bộ đấu vật cũng nhanh chóng chạy đến. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, chừng mắt nhìn chu lộ đang ôm mông kia một cái, cố dằn cơn xúc động nhào lên đá thêm một cước. Nhớ tới việc đây là câu lạc bộ đấu vật do nhà cô ta mở nên Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đứng ở chỗ rời khỏi, điều khiển cách đài kia hạ xuống về lại mật thất. Hắn ôm bụng gỡ mặt nạ ra, nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo. Nhân lúc tầng 2 còn chưa kịp phản ứng, hắn lập tức rời khỏi câu lạc bộ đấu vật với vẻ thản nhiên như không. Mãi cho đến khi đã đi ra bên ngoài rồi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa phần bụng đang đau âm ỉ ở kia, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó chuyển dần thành khó hiểu. Cầm nã thuật này quả nhiên có tác dụng, có thể đánh luôn cả bổ mạch, nhưng sao ta cảm giác cái này giống thuật phòng thân của con gái thế nhỉ? Chẳng lẽ người ở bên trong cái mặt nạ đó là nữ à? Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Căn chương 25 Thái Hư cầm nã thuật đại thành. Trên tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật lúc này đã vô cùng ồn ào. Thật sự trước đây Vương Bảo Nhạc cho mọi người cảm giác rằng hắn chỉ là một con thỏ béo biết có mỗi chiêu bẻ ngón tay, ấm cổ tay với đá hạ bộ mà thôi. Tất cả kỹ thuật chiến đấu của hắn khiến cho mọi người vừa sợ vừa hận, nhất là cái chiêu đá hạ bộ kia luôn khiến mọi người sờn tóc gáy, vừa đau theo vừa thấy hắn trơ chén. Theo bọn họ thấy, cả bẻ ngón tay lẫn ấm cổ tay đều là trò của bọn du côn lưu manh, cả đá hạ bộ cũng thế, chẳng chiêu nào đàng hoàng. Lại thêm mồm của tên này bẩn khỏi chê, còn đứng trên lôi đài khiêu khích người ta, thêm mấy người kia bị hại thảm quá, thế là mới dấy lên làn sóng khinh bỉ hắn. Theo như bọn họ thấy thì con thỏ béo kia chỉ là một tên rác rưởi chỉ biết sở thủ đoạn, vô sỉ không ai bì, thế nhưng khi mấy chiêu đánh đấm vô sỉ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chiến thắng được cả cao thủ bổ mạch cảnh ngay trước mặt mọi người thì tất cả những suy nghĩ kia phút chốc đã sụp đổ, trước kia đê tiện ra sao thì bây giờ rúng động như thế. Hắn thắng được cả bổ mạch luôn kìa. Mẹ ơi, mấy chiêu đánh lộn trơ chén như bẻ ngón tay, ấm cổ tay với đá hạ bộ mà có thể phát uy được uy lực lớn cỡ đó sao? Không đúng. Người bình thường khó mà làm được như thế, nhất định là con thỏ béo đó đã đắm chìm luyện tập kiểu đánh nhau này lâu lắm mới được thế. Từng tiếng hít mạnh vang lên, sau đó là vô số tiếng ồn ào bàn tán bùng lên. Những người thường xuyên đến đây đều là kẻ yêu thích cổ võ, thực ra trong lòng bọn họ chẳng có nguyên tắc cứng gì, thậm chí có thể nói chỉ cần chứng minh được thứ đó hữu dụng thì bọn họ đều chấp nhận cả. Tuy rằng kỹ thuật của Vương Bảo Nhạc có hơi vô sỉ thật, nhưng trận chiến ban nãy cũng đủ để chứng minh cách chiến đấu này hữu hiệu, thế là không ít người có mặt ở tầng 2 của câu lạc bộ này đều hít sâu một hơi, rung động dữ dội. Thậm chí còn có không ít người bỏ linh thạch ra đi tìm ghi hình cũ mấy trăm trận đấu trước đây của Vương Bảo Nhạc, bắt đầu nghiên cứu, đồng thời bởi vì tầng 2 có qua nhiều người. Lại thêm thân phận của chu lộ nên lúc này tin tức của con thỏ béo kia đã lan ra rộng hơn. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đã quay về tới đạo viện phiêu miếu, sau buổi luyện tập hôm nay thì hắn phát hiện mình đã có phần tâm đắc với cách đá hạ bộ rồi, vậy nên hắn lại vào mộng cảnh để rèn luyện với thân ảnh luyện tập kia lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mặc dù tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc cũng sẽ vang lên trong mộng cảnh, nhưng số lần cũng đã giảm bớt. Còn ở bên ngoài cũng đã qua mấy ngày, tin tức của con thỏ béo lan ra ngày càng rộng hơn. Tiếng tăm của thỏ béo không chỉ giới hạn ở trong câu lạc bộ đấu vật nữa, giờ đây dù là ở bên ngoài cũng ầm ầm được tuyên truyền, lại thêm hôm đó có khá nhiều học sinh của đạo viện phiêu miếu cũng có mặt trong câu lạc bộ đấu vật, bọn họ cũng cảm thấy rung động dữ dội, bắt đầu nghiên cứu học tập theo. Thế là, dù là ở trên linh võng của đạo viện hay là linh võng của liên chấm thang ở bên ngoài đều lần lượt xuất hiện mấy đoạn câu lạc bộ đấu vương ATIB chiến đấu của Vương Bảo Nhạc. Mỗi đoạn câu lạc bộ đấu vương ATIB đều từ im lặng cho đến nháy mắt bùng nổ lượt like, tất cả mọi người xem qua đều phải hít một hơi thật mạnh, nhất là những người lúc trước đã từng khiêu chiến Vương Bảo Nhạc cũng đều xem lại thật kỹ, cứ nhớ đến cơn đau đớn thê thảm khi xưa thì lại ra sức nghiên cứu kỹ hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn mà mấy đoạn câu lạc bộ đấu vương ATIB này đã được lan truyền rất rộng rãi, được nhiều người học theo hơn nữa, thậm chí cũng có người mò ra xuất xứ của nó là cầm nã thuật của cổ võ. Thực ra thì đó mới là bản gốc, còn thứ mà Vương Bảo Nhạc học rõ ràng đã bị cải biên rồi, lại phối hợp với lực hút từ mầm mống thôn phệ của hắn nên sinh ra cầm nã thuật đặc thù đó. Có một số thứ, một khi có xuất xứ, có lai lịch thì tính chất sẽ lập tức khác ngay. Ví như bây giờ mọi người xem cách đánh của Vương Bảo Nhạc thì sẽ không nói nó là cách đánh vô sỉ đê tiện nữa, mà đã trở thành cách đấu vật rồi. Đây mới đúng là đấu vật chứ. Đúng đó, hơn 1000 năm trước thì đấu vật chỉ toàn lên diễn cho có, nhưng đấu vật bây giờ là nguy cơ ngay trước mắt, là những trận chiến có thể quyết định sống chết. Có lý lắm, thời khắc sinh tử mà còn bắt bẻ chuyện không được bẻ ngón tay, không được đá hạ bộ thì đúng là bảo thủ quá sức. Sau khi mấy lời nhận xét kiểu đó ngày càng nhiều hơn thì thậm chí còn xuất hiện cả một tổ chức ủng hộ Vương Bảo Nhạc nữa. Mấy tổ chức này đều là dạng tự phát, bày tỏ cực kỳ tán đồng cách làm của Vương Bảo Nhạc ở trên linh võng. Thế là tin về con thỏ béo ở thành phiêu miếu cũng nhanh chóng lan rộng hơn. Chuyện này khiến cho những người cắm đầu đi học cầm nã thuật ngày càng nhiều hơn, thậm chí ngay cả trong câu lạc bộ đấu vật cũng xuất hiện nhiều người xài các chiêu bẻ ngón tay, ấm cổ tay với đá hạ bộ nhiều hơn. Tuy khó tránh khỏi vẫn có người khinh bỉ, nhưng dần dà tạo thành những làn sóng mới, có điều câu lạc bộ đấu vật nhanh chóng ra luật mới cấm đá hạ bộ. Cách làm này giống như đang khẳng định cầm nã thuật, khiến cho nhiều người dồn hết tâm sức nghiên cứu bẻ ngón tay với ấm cổ tay hơn. Nhất là cầm nã thuật này có hiệu quả rất lớn, mặc dù không lợi hại bằng Vương Bảo Nhạc sở hữu mầm mống thôn phệ, nhưng ở một mức độ này đó thì cũng có độ sắc bén của riêng nó. Thậm chí làn sóng này cũng dần lan ra trong đạo viện phiêu miếu, đã có học sinh của hệ chiến võ bắt đầu luyện tập. Nhất là cậu thiếu niên bị bắt gọi ba ba kia lại càng dốc sức cắm chốt trong phòng huấn luyện, vừa xem câu lạc bộ đấu vương ATIB vừa bắt đầu tập. Ta nhất định sẽ biết rõ thân phận của ngươi, tới lúc đó Lục Tử Hạo ta nhất định sẽ bắt người quỳ xuống gọi ba ba. Thiếu niên gần như điên cuồng lao đầu luyện tập. Cùng lúc đó, câu lạc bộ đấu vật đứng ở bên cạnh cửa sổ của một căn phòng xa hoa của câu lạc bộ đấu vật xem câu lạc bộ đấu vương ATIB cũng như thế. Gian phòng kia rất tinh tế, đứng đây nhìn ra thì có thể ngắm nhìn được gần một nửa thành phiêu miếu này, trong cảnh mây mù lượn lờ thì cả ngôi thành chẳng khác nào tiên cảnh. Cách bày trí trong phòng càng xa hoa đẹp đẽ hơn, các món trang trí đều có vẻ rất quý giá. Câu lạc bộ đấu vật mặc quần áo ở nhà ngồi trong căn phòng xa hoa này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào câu lạc bộ đấu vương ATIB của Vương Bảo Nhạc đang phát ở trước mặt. thua trong tay một kẻ phong thân cảnh thế này đúng là đả kích cực lớn đối với cô, nhất là còn bị đá mông thế này càng khiến cho người vốn tâm cao khí ngạo như cô tức giận hơn nữa, lửa giận có thể bùng lên bất kỳ lúc nào. Lần này dù nghiên cứu nhưng không phải cô muốn học tập, mà đang cân nhắc tìm kiếm cách phản kích. Nhưng hình ảnh trong mấy đoạn câu lạc bộ đấu vương A, T, I, B này khiến cho cô không thể khắc chế được, nắm đấm từ từ siết chặt. Đúng lúc này thì cha của cô cũng là hội trưởng của câu lạc bộ đấu vật mở cửa đi vào. Thấy mặt con gái đanh lại tái mét như thế, hội trưởng không khỏi cười khổ thở dài. Lộ Lộ cần gì phải hờn dỗi như thế? Vị hội trưởng này thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi, dáng người cao ngất. Tuy rằng đã lấm tấm tóc bạc, nhưng tu vi đã không còn là cổ võ cảnh nữa mà đã vượt long môn, siêu phàm nhập thánh từ lâu, khó mà có được. Cha, rốt cuộc cha có chịu nói cho con biết thân phận của con thỏ béo chết tiệt đó hay không? Chu Lộ nhìn về phía cha mình, đây không phải lần đầu tiên cô ta đưa ra yêu cầu đó. Lộ Lộ, con đừng có hồ đồ, thông tin của khách hàng là bí mật. Đó cũng là gốc rễ cho câu lạc bộ đấu vật phát triển, không thể nào vi phạm được, con sắp sửa vào quân đội rồi, đừng có dối nữa. Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, lại an ủi thêm vài câu. Thấy cơn giận của con gái không hề giảm bớt như thế, ông cũng đau đầu lắm, đúng lơ cơ u, có cấp dưới đến báo cáo nên ông chỉ khuyên thêm vài câu rồi đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Chu Lộ. Lồng ngực của cô phập phồng, nhìn chằm chằm vào đoạn câu lạc bộ đấu vương A, T, I, B kia, hồi lâu sau mới nghiến răng. Tên béo chết tiệt kia, ta nhất định có thể tìm ra được thân phận thật sự của ngươi. Trong thành Phiêu Miếu lúc này cũng có rất nhiều người giống như Lục Tử Hạo và Chu Lộ, phần lớn đều là những người từng bị Vương Bảo Nhạc hạ độc thủ. Dù mức độ chấp nhất của bọn họ không đến mức trở thành lời nguyền, nhưng gần đây cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc hắt hơi gần chết. Lại có người đang nhớ anh đấy à? Lúc này, Vương Bảo Nhạc ngồi trong đồng phủ của mình ăn vặt thì chợt hắt hơi một cái, hắn vội uống một cốc nước băng linh xong mới thấy thoải mái hơn. Vừa nhai luôn mồm vừa lẩm bẩm. Gần đây tiếng tăm mình nổi như cồn ấy, phải an phận mới được. Mình là người sẽ trở thành tổng thống liên bang, ngoại trừ Thanh Liêm ra thì danh tiếng không quan trọng lắm. Vương Bảo Nhạc tự thấy bản thân mình sáng suốt quá thể khi lúc trước quyết định đeo mặt nạ, lúc này hớn hở ăn xong thì hắn xoa bụng, hít sâu một hơi, mở mộng cảnh ra tiếp tục đối kháng với thân ảnh luyện tập. Thời gian cứ trôi qua như thế. Cầm nã thuật của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, cuối cùng trận chiến của hắn và thân ảnh luyện tập cũng ngày càng kịch liệt hơn. Mà thiên phú đánh nhau của hắn cũng dần trở nên nổi bật hơn trong mấy trận đấu thế này, số lần bị đá trúng hạ bộ cũng ít dần, mãi cho đến khi thân ảnh luyện tập cũng không cách nào đá được hắn thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu phản kích. Nhưng kết quả của lần phản kích này không phải sung sướng mà là một cơn ác mộng khác. Không ngờ kỹ thuật của thân ảnh luyện tập cũng thay đổi tiếp, từ cổ tay biến thành tất cả khớp xương toàn thân như bả vai cổ rồi cả đầu gối. Gần như tất cả những khớp nối trên cơ thể con người đều là điểm đánh của cầm nã thuật này vậy, đủ loại đánh ấm khớp xương khiến cho tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc lại vang vọng khắp mộng cảnh này thêm lần nữa. Hắn cũng nghĩ tới việc đến câu lạc bộ đấu vật, nhưng vừa nghĩ tới việc mình đắc tội với chủ của người ta xong thì Vương Bảo Nhạc đều đau khổ bỏ qua, bắt đầu nhờ cách huấn luyện thảm thiết ở trong mộng cảnh này để nâng cao kỹ năng từng chút một. Cũng may là phần căn bản của hắn đã được rèn giũa khá chắc chắn, mà thay đổi của thân ảnh luyện tập cũng không lớn lắm. Khiến cho Vương Bảo Nhạc chậm rãi thông qua biết bao cơn đau đớn xé tim tự mình trải nghiệm nên hắn cũng càng ngày càng thành thạo cầm nã thuật này hơn. Lại thêm 2 tháng trôi qua, khi hắn đã chiến thắng thân ảnh luyện tập, lúc Vương Bảo Nhạc ra khỏi mộng cảnh, ngắm cảnh trời xanh mây trắng bên ngoài động phủ mà kích động sâu sắc từ thân tới tâm. Rốt cuộc cũng đại thành rồi.

vừa nói vừa ôm vai Tạ Hải Dương kéo Tạ Hải Dương đang trong trạng thái ngô người ra khỏi động phủ. Mãi đến khi đi khỏi rồi mà trong đầu của Tạ Hải Dương vẫn còn đặc quánh, miệng lẩm bẩm không thể tin nổi không thể tin nổi, đờ đẫn xuống núi. Thấy Tạ Hải Dương đi rồi, Vương Bảo Nhạc nhìn ánh nắng chiều phía xa thật sự nhìn không nổi nữa nên vội chạy ào đến họp đường. Ta sắp sửa trở thành họp thủ rồi. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, tâm trạng cực kỳ tốt đẹp. Lúc trước hắn đã tìm hiểu rõ cách trở thành họp thủ rồi, chỉ cần mở phần khảo hạch ở trên bảng danh sách chỗ bia đá ở họp đường, ghi lại kết quả của một lần luyện chế linh thạch, nếu như độ tinh khiết mà đủ thì có thể lên bảng ngay. Một khi trở thành học thủ thì ta chính là đại nhân vật hiếm hoi ở hệ pháp binh này, đến lúc đó để xem kẻ nào dám bắt nạt anh đây. Vương Bảo Nhạc nôn nao trong dạ, cảm giác mong chờ cực kỳ mãnh liệt, giống như ngay cả máu cũng chảy nhanh hơn. Mặc dù khoảng cách từ động phủ của hắn đến học đường không xa lắm, nhưng cũng không ngắn chút nào, lúc này Vương Bảo Nhạc đang kích động quá thể nên không chú ý tới khi hắn vừa đi ra khỏi động phủ một đoạn thì có một học sinh cũ của hệ pháp binh ở gần đó, hắn vốn chỉ đi ngang qua, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì hai mắt sáng rực lên. Hắn thấy rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang mặc một bộ họp bào đặc trêu nát bươm, thế là lấy nhẫn truyền âm ra thấp giọng nói. Ta trông thấy Vương Bảo Nhạc này, hắn ăn mặc xộc xệch lắm. Cùng lúc học sinh này truyền âm, ở trên đỉnh núi của hệ pháp binh có ba tòa nhà rất bắt mắt, ba nơi này nằm ở gần ba họp đường của hệ pháp binh, chúng đục một màu tím tựa như nha môn, hình như còn khiến cho tất cả những người nhìn thấy cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng bức người. Thậm chí ở cửa ra vào của ba tòa nhà này đều có học sinh đứng đó coi chừng hệt như bảo vệ, quắc mắt nhìn tất cả những người đi ngang qua. Bình thường phàm là học sinh đi ngang qua đây đều vô thức bước nhanh hơn, không muốn nán lại lâu. Ba tòa nhà này chính là Bộ Viện Kỷ, nơi có địa vị quyền lực gần với hệ chủ và các lão sư nhất trong hệ pháp binh. Cũng có nhiều người thích gọi ba tòa nhà này là học thủ các. Bởi vì người phụ trách bộ viện kỷ này chính là học thủ của hệ đó. Bên trong đảo hạ viện của đảo viện phiêu miếu, các hệ đều có học thủ riêng, cũng có bộ viện kỷ riêng của hệ mình, mà học thủ chính là dựa vào thực lực của bản thân để giành được. Đây cũng là một trong những quy tắc của đảo viện phiêu miếu. Vậy nên khiến cho thân phận của học thủ khá siêu nhiên, chỉ riêng trưởng viện mới có thể trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ. Cho nên mỗi vị học thủ lại có tiếng là môn đồ của trưởng viện. Còn việc bọn họ phụ trách bộ viện kỷ của các hệ thì là do trưởng viện trao quyền cho cấp dưới, bị người áo đen gai mắt Vương Bảo Nhạc lúc trước, cũng chính là phó hưởng viện nắm giữ. Cũng vì chuyện này cho nên dù là hệ chủ có thể hạ lệnh với học thủ trong hệ của mình, nhưng có nghe theo hay là bằng mặt chứ không bằng lòng còn phải xem học thủ thấy thế nào. Lúc này trong học thủ các ở bên cạnh linh thạch học đường đang có 7-8 học sinh cũ ăn mặc khác với học sinh bình thường tụ tập nói cười, bọn họ đều mặc áo màu đen, dù là bất kỳ người nào đi lại trong hệ pháp binh cũng đều khiến mấy học sinh khác nơm nớp kính sợ. Thật sự thân là đốc cha của bộ viện kỷ do học thủ của linh thạch học đường tự mình bổ nhiệm, quyền lợi của bọn họ cũng không nhỏ chút nào, có thể giám sát toàn bộ kỷ luật tác phong của tất cả học sinh trong hệ pháp binh, thậm chí hai thanh niên trong số đó chính là người hôm đó đã đưa Vương Bảo Nhạc đi. Lúc này bọn họ đang nói cười với nhau, có một người cúi đầu xuống nhìn nhẫn truyền âm, lúc ngẩng đầu lên thì đã cười to. Mọi người ngồi lại tán gẫu thêm chút nữa đi, bọn ta đi xử Vương Bảo Nhạc trước đây, có người trông thấy hắn vi phạm kỷ luật của đạo viện, lúc này hình như đang định đến linh thạch học đường. Hắn vừa nói xong thì đám bạn học xung quanh cũng bật cười. Rốt cuộc cũng bắt được rồi à, lúc trước ta báo cáo với học thủ thì học thủ còn hỏi chuyện này đấy. Nói ra thì chuyện mà học thủ sai làm cũng qua hơn nửa năm rồi đấy. Ta còn đang đau đầu đây.

Trong nháy mắt khi thanh niên phía trước nhào tới thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, một phát túm lấy cổ tay của đối phương, nhìn chằm chằm vào kẻ đó, gằn từng chữ một. Điều luật thứ mấy của viện kỷ quy định vấn đề quần áo cũng sẽ bị bắt đi chứ hả? Dám túm cổ tay ta mà còn nhắc quy định với ta à? Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là đang kháng cự chấp pháp, tội nặng thêm một bậc, bây giờ bọn ta có thể bắt ngươi rồi. Tên thanh niên bị túm cổ tay cười lạnh, không hề lo lắng chút nào, giọng điệu cũng kiêu ngạo hơn hẳn, thậm chí hắn còn giơ tay kia lên nện một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Nghe lời nói cùng với vẻ mặt của thanh niên kia xong thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên âm trầm, ngày thường hắn coi như lành tính, nhưng nếu bị người ta bắt nạt, lúc nên ra tay thì hắn sẽ không hề do dự. Bộ viện kỷ bây giờ lại ngang ngược đến mức này à? Vương Bảo Nhạc mở miệng, trong mắt lóe lên hàn quang, thuận thế bẻ một cái, răng rắc một tiếng, lập tức có một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của thiếu niên kia. Thân thể của hắn bị Vương Bảo Nhạc hất một cái ngã lăn ra, hắn hét thảm, nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Can chương 30 xin được khảo hạch. Có tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn bề, trong tiếng la ấy mang theo nỗi đau đớn không sao tả xiết. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc đang tức giận cho nên bẻ khớp cũng mạnh tay hẳn, mặc dù hắn vẫn biết chừng mực không bẻ gãy cổ tay của đối phương, nhưng loại đau đớn khi khớp xương bị vặn ngược thế này vẫn khiến cho gã thanh niên kia đau tới mức gần muốn hôn mê. To gan! Vương Bảo Nhạc, ngươi vi phạm điều 2 và điều 4 mục lớn của viện kỷ, kháng cự chấp pháp và ra tay hành hung. Bắt lấy hắn! Đám đốc tra áo đen khác vừa sợ vừa giận, phải biết rằng bình thường bọn họ toàn lên mặt ỉ thế chứ chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, lúc này mới lục tục tản tu vi ra cùng nhào về phía Vương Bảo Nhạc, tiếng quát tháo cũng vang lên liên hồi. Cảnh này khiến cho mấy người đứng xem ở xung quanh mở to hai mắt ra nhìn, hít một hơi thật mạnh. Tên Vương Bảo Nhạc kia, dám đánh cả đốc tra. Mẹ ơi, trước đây chưa từng có việc thế này đâu, sắp to chuyện rồi. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, đám đốc tra của bộ viện kỷ kia đều tức giận nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tu vi của mấy người này không đều nhau, yếu nhất là khí huyết cảnh, mạnh nhất là phong thân. Dù sao thì có thể trở thành tâm phúc của học thủ linh thạch học đường. Dù bọn họ cũng là học sinh hệ pháp binh, nhưng tu vi của bản thân cũng không tồi, nhất là bây giờ nhiều người lại cho rằng bản thân đang chấp pháp nên khí thế lại càng hổ báo hơn, nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Các ngươi đồng thủ thì là chấp pháp, đúng hay sai đều do một câu nói của các ngươi quyết định. Ta chỉ tránh né chứ không phải phản kháng, chỉ là chộp cổ tay một cái thôi mà lại nói là tội càng nặng thêm. Bộ viện kỷ đúng là uy phong thật đấy, vậy nên cũng có thể nhìn ra nhất định là học thủ của các ngươi ít dạy dỗ các ngươi, thậm chí còn dung túng quá mức. Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, đám người này làm thế rõ ràng có điều mờ ám. Dù hắn không rõ lý do là gì, nhưng cũng có thể nhận ra ngay là cố ý. Dám quản lên đầu bọn này à, ngươi chưa có tư cách đâu. Mồm mép cũng lợi hại lắm, lát nữa đến bộ viện kỷ để xem ngươi còn bẻm mép được nữa không. Đám đốc tra áo đen kia nghe nói xong thì cũng tức giận, trong mắt bọn họ lúc này Vương Bảo Nhạc đã không chỉ là nhiệm vụ do học thủ dặn dò nữa rồi, mà bọn họ muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ sự lợi hại của bộ viện kỷ. Lúc này đám đốc tra áo đen kia đều tới gần. Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ nghĩ ra cách giải quyết khác. Nhưng bây giờ hắn đã xem như chuẩn học thủ rồi, chỉ cần đi khảo hạch một cách là có thể trực tiếp trở thành người lãnh đạo trực tiếp của đám này ngay. Điều này khiến cho hắn không nhịn được nữa. Trong nháy mắt khi đám đốc tra áo đen kia tới gần thì Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước. Nếu học thủ của các ngươi mặc kệ thì để ta quản vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong thì tốc độ đột nhiên bộc phát, tay phải giơ lên trực tiếp túm lấy ngón tay của một kẻ bẻ thật mạnh, tiếng răng rắc vang lên đã bị tiếng hét thảm của kẻ kia áp đi mất. hắn giơ chân phải lên trực tiếp đá văng ra phía sau, thân thể chuyển động túm lấy cổ tay của một tên khác ấm bẻ ngược lại. Tiếng kêu la thảm thiết lại vang vọng lần nữa, Vương Bảo Nhạc lách mình tránh được ba tên liên thủ, phong thân cảnh chi lực tản ra trên nắm đấm, sau khi nện ra một quyền thân thể nhìn như tùy ý đá một cước lên chúng ngay hạ bộ tên còn lại. Thế nhưng hắn không hề ngừng lại, lao thẳng về phía trước, tiện tay thi triển cầm nã thuật, nguyên một đám đốc tra áo đen bên cạnh giống như đứng không vững, luôn miệng kêu la oai oái. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại di chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, lách mình qua lại giữa 10 tên đốc tra áo đen kia, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, vọng khắp bốn bề. Sau khi Vương Bảo Nhạc dừng bước thì tất cả đốc tra áo đen quanh hắn đều đã ngã lăn ra đất, có kẻ ôm cổ tay, có kẻ ôm ngón tay, cũng có kẻ che hạ bộ rên rỉ. Toàn thân của bọn họ ướt đẫm mồ hôi, tức giận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt hung tợn. Vương Bảo Nhạc, lần này ngươi chắc chắn sẽ bị đuổi. Vương Bảo Nhạc, ta đã bẩm báo với học thủ, ngươi gây chuyện lớn rồi. Lúc bọn họ nằm đây kêu gào thì trong một khu vực có linh khí nồng đậm trên đỉnh hệ pháp binh, lúc này có một thanh niên mặc áo học thủ màu tím ngồi ở bên trong một tòa động phủ còn hoành tráng hơn cả Vương Bảo Nhạc. Người này có tướng mạo tầm thường, mặt còn có vết sỗ, đang cúi mắt nhìn một viên linh thạch chăm chú khắc đường văn ở trên đó. Nhìn bộ dạng của hắn giống như không thể phân tâm, nhưng đúng lúc này nhẫn truyền âm của hắn lại run lên một cách làm ảnh hưởng đến hắn, thế là đường văn bị lệch bùm một tiếng, linh thạch vỡ vụn biến thành tro bụi. Đáng chết! Thanh niên ngẩng phát đầu dậy, trong mắt có vẻ bực dọc, hắn chính là học thủ Khương Lâm của linh thạch học đường. Mà cái nhẫn truyền âm này của hắn chính là loại đặc biệt của bộ viện kỷ, bình thường mấy tên đốc tra dưới trướng hắn hiểu ý nên phần lớn đều đứng ở bên ngoài chờ báo cáo thôi chứ ít khi nào truyền âm. Hôm nay hiếm khi truyền âm một lần thì lại khiến hắn khắc văn thất bại, điều này làm cho mặt mày Khương Lâm sa sầm xuống. Sau khi hắn nghe rõ ràng mấy tiếng kêu rên trong nhẫn truyền âm xong thì quắc mắt tức giận. Vương Bảo Nhạc đặt chiêu thì đã sao chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi ra khỏi động phủ, hắn luôn dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp và xử lý những kẻ dám khiêu khích bộ viện kỷ. Cùng lúc đó, đám người tụ tập quanh con đường nhỏ ở bên ngoài linh thạch học đường theo dõi vụ này đều trợn mắt há mồm, bọn họ khiếp sợ nhìn Vương Bảo Nhạc. Cũng có nhiều người lập tức nhận ra đây chính là cầm nã thuật xảo gần đây vừa được lưu hành trong đạo viện. Bởi vì nó đang là trào lưu nên mọi người cũng khó mà liên tưởng gì nhiều, lúc này vẫn còn đang kinh ngạc vì chuyện Vương Bảo Nhạc đánh bộ viện kỷ, đồng thời trong lòng cũng thấy sướng lắm, thật sự là tổng lòng họ vẫn có chút oán khí đối với bộ viện kỷ, chỉ là sợ bị trả thù nên không ai dám lên tiếng ủng hộ, chỉ có thể ồ lên mà thôi. Má ơi, hắn dám đánh cả người của bộ viện kỷ kia. Dám đánh người của bộ viện kỷ thế này thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm, Vương Bảo Nhạc này điên rồi phỏng. Trong vô số tiếng bàn tán của mọi người cùng tiếng kêu rên lẫn ánh mắt oán độc của đám đốc tra áo đen, Vương Bảo Nhạc vẫn tỉnh rồi đi về phía linh thạch học đường. Đối với những người khác mà nói thì đánh người của bộ viện kỷ là chuyện lớn. Nhưng đối với hắn mà nói thì cách xử lý chuyện này rất đơn giản. Trở thành học thủ là được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên, vội cất bước đi vào linh thạch học đường. Hôm nay không có tiên nên mặc dù bên ngoài học đường cũng có học sinh, nhưng không nhiều lắm. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đi đến khiến bọn họ chú ý một chút, nhưng chuyện ban nãy còn chưa truyền đến bên này. Lúc bọn họ biết được vụ đánh nhau kia thì bóng dáng Vương Bảo Nhạc đã đi vào bên trong học đường rồi. Đứng trước mặt tảng đá màu xanh khổng lồ bên cạnh bục giảng kia, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mong chờ, hắn lấy ngọc bài thân phận ra trực tiếp đặt lên tảng đá đó, nghiêm giọng nói ra một câu. Học sinh Vương Bảo Nhạc xin được khảo hạch linh thạch. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tảng đá màu xanh kia lập tức phát sáng, nhanh chóng tụ lại trên ngọc bài thân phận của Vương Bảo Nhạc, sau đó có một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong tảng đá. Cho phép. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì lấy một viên linh thạch giống cầm trong tay, sau đó hắn lập tức bắt đầu luyện chế linh thạch, linh khí ầm ầm vọt tới một cách điên cuồng, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, viên linh thạch giống trong tay nhanh chóng sáng lên, chỉ trong nháy mắt mà độ tinh khiết đã lên đến 6 thành và không ngừng trở nên tinh khiết hơn. Cũng đúng lúc này, học thủ Khương Lâm của Linh Thạch học đường, cũng tức là thanh niên mặt dỗ nọ đã sắt theo hơn 10 đốc cha áo đen chạy đến chỗ con đường mà Vương Bảo Nhạc đã ra tay. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho đám người xung quanh câm như hến, cũng khiến cho đám đốc cha áo đen bị đánh kia hưng phấn hẳn lên. Ho thủ, Vương Bảo Nhạc đã đi về phía Linh Thạch học đường, hắn đúng là khinh người quá đáng mà. Vương Bảo Nhạc vi phạm điều 2, điều 3, điều 4 và điều 7 của viện kỷ, kính xin học thủ làm chủ cho bọn ta. Thấy đám thủ hạ của mình bị đánh thê thảm như thế, cơn tức trong mắt Khương Lâm lại càng cao hơn, chỉ thản nhiên nói một câu. Loại học sinh ngang ngược bá đạo thế này không xứng để tiếp tục ở lại đạo viện phiêu miếu chúng ta nữa. Nói xong thì hắn đi về phía Linh Thạch học đường. Hơn 10 tên đốc cha áo đen phía sau cũng nổi giận đùng đùng, sau khi đỡ đồng bạn của mình dậy thì cả đám người hùng hổ đi về phía Linh Thạch học đường. Người xung quanh đều kinh hãi, vội vàng tung tin này ra rồi co giò chạy theo. Lúc này mọi chuyện đã thay đổi, việc Vương Bảo Nhạc đánh người cũng nhanh chóng lan rộng ra trên linh võng của đạo viện, chẳng những khiến cho mấy hệ khác chú ý tới, các bài bót bàn tán cùng với tiếng xôn xao nghị luận trong hiện thực cũng liên tục gia tăng. Chuyện này càng khiến cho cái tên Thích Ly Vơ là tiểu đạo kia hớn hở chạy thẳng từ hệ cơ quan đến hệ pháp binh. Xin chào các bạn, chắc mọi người đều nghe nói việc Vương Bảo Nhạc với bộ viện kỷ rồi chứ gì, chỉ cần có người tặng hỏa tiễn thì tiểu đạo ta sẽ liều mạng đến gần Vương Bảo Nhạc lần nữa để lơ y, vương, u, v, quy, quy thêm cho mọi người xem. Tiểu đạo cực kỳ hưng phấn, vừa chạy vèo vèo đến đỉnh pháp binh vừa nhìn thẳng vào máy ảnh mà hét toáng lên. Còn vị trí của Vương Bảo Nhạc cũng bị người ta đưa lên, thậm chí có người còn chạy vào trong họp đường hóng hớt rồi đưa lên mạng. Thế là chuyện Vương Bảo Nhạc đang khảo hạch độ tinh khiết của Linh Thạch cũng bùng lên như gió lốc. Thật hay giả đấy, Vương Bảo Nhạc đánh người xong thì chạy đi khảo hạch ác. Hắn nghĩ gì thế không biết, chẳng lẽ hắn muốn trở thành học thủ à? Ha ha, sao mà được chứ? Không thể nào. Trở thành học thủ. Có thể thi vào đạo viện phiêu miếu thì không có ai rốt cả. Thế là có người nhanh chóng đoán được đáp án. Chỉ là ngay cả người đoán ra đáp án này cũng cảm thấy giật mình một lát. Vừa không dám tin vừa kinh ngạc. Nhưng vẫn thấy vớ vẩn nhiều hơn. Trong lúc vô số người ùn ùn kéo về đỉnh pháp binh thì học thủ Khương Lâm đã đến bên ngoài Linh Thạch học đường, bên cạnh hắn có kẻ chú ý xem linh võng nên cũng nói ra suy đoán ở trên linh võng. Muốn trở thành học thủ một học sinh mới như hắn còn khui mới đủ tư cách. Khương Lâm nghe thế thì cười khẩy, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, chẳng thèm bận tâm. Mấy tên đốc cha ở sau lưng hắn cũng khinh khỉnh cười lạnh. Rõ là chó cùng rứt sậu mà, nhưng dù có làm trò gì thì hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh làm chó đâu. Dám đánh người của bộ viện kỷ chúng ta, tên Vương Bảo Nhạc đúng là tự mình muốn tìm chết, không trách được ai cả. Lát nữa ta cũng muốn xem thử tên vơ ca còn dám kiêu ngạo khi ban nãy nữa không, lại còn đánh người, ta rất muốn biết sau khi hắn đi ra liệu có cầu xin tha thứ hay không. Nghe đám thủ hạ nói thế, vẻ khinh bỉ của Khương Lâm khi nhìn về phía Linh Thạch học đường lại càng đậm hơn, lúc này hắn chân không ngừng bước, dắt theo một đám đốc cha của bộ viện kỷ đi thẳng vào Linh Thạch học đường. Lúc tới gần học đường, đám đốc cha kia cũng lấy vũ khí ra, mặt mày hầm hầm như có mây đen răng kín trên đỉnh đầu, khiến cho những người xung quanh nhìn thấy thì đều nín thở không dám mon men.